Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 351, không đáy hố sâu. Dĩ thân vi chủng, lại hiện ra hư thần giới. 1. Tinh thần niệm lực bắt nguồn từ chúng sinh, là chúng sinh chi lực, bên trong ẩn tàng không nhỏ bí mật, thậm chí đối với tại tiên vương cường giả đều hữu dụng. Có thể nói là không thể tưởng tượng. Về phần vì sao, mặc dù nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện không có giải thích, nhưng là theo không ngừng thăm dò dĩ thân vi chủng tu hành pháp, Cơ Hoàn Vũ trong lòng từ từ có chỗ suy đoán, chủ yếu là cái thế giới này tu hành hệ thống dĩ thân vi chủng. Cho rằng nếu là truy đến cùng tự thân, mở ra tự thân tiềm năng, đủ để nhảy lên tới chí cao lĩnh vực, đăng lâm đỉnh cao nhất, phải chú ý là... Nơi này nói là mở ra cái kia vô số môn, mà không phải cái khác. Từ lập ý phía trên chính là cho rằng từng cái sinh linh tự thân bản chất liền cực cao. Từ ý nào đó phía trên, đây là một cái so sánh hữu hảo thế giới. Tán thành mỗi người như long, người người đều có thể thành tiên, đều có thể đi đến đỉnh cao nhất. Dù sao, Hoàng Thiên Đế khai sáng dĩ thân vi chủng pháp môn. Mở ra tự thân tiềm năng, có minh xác lục đại bí cảnh, đó là tối thiểu nhất có thể đi đến tiên vương cự đầu cấp độ. Mặc dù người nhỏ yếu căn bản không có khả năng đạt tới cảnh giới kia, nhưng là bọn họ bên trong tinh thần niệm lực, khả năng mang theo loại kia huyền diệu bản chất, số lượng có thể là không có ý nghĩa, nhưng là một khi sinh linh nhiều, chúng sinh chi lực hợp nhất. Đối với tiên vương có thể đưa đến tác dụng cũng mảy may chẳng có gì lạ. Cái gọi là tinh nghiên chúng sinh tín ngưỡng niệm lực, truy cứu căn bản, kỳ thật chính là từ một cái khác con đường đến nghiên cứu dĩ thân vi chủng bản chất. Cơ Hoàn Vũ trong lòng đang tự nói, loại này tu hành ý nghĩ, quán xuyên hoàn mỹ thế giới toàn bộ nội dung cốt truyện. Đó là khâm định đại thế. Dĩ thân vi chủng, chính là chiều hướng phát triển. Đi đến cuối cùng, sẽ phát hiện cái gì đều cùng tương quan, chạy không thoát, có lẽ, luân hồi khó như vậy lấy xuất hiện ở đây một cái thế giới. Cũng là có liên quan với đó. Cơ Hoàn Vũ trong cơn mông lung có chỗ suy đoán, nếu là suy nghĩ làm thật, luân hồi không thể xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Chúng sinh chi lực đối với tiên vương đều hiểu, kỳ thật từ cái nào đó phương diện giải thích tất cả. Từng cái sinh linh sinh mệnh bản chất cực cao, có lẽ cảnh giới của bọn hắn cùng chiến lực nhỏ bé vô cùng. Nhưng là loại kia bản chất nếu là hoàn toàn mở ra, chính là siêu phàm thoát tục. Dù cho là đi thông qua luân hồi đi cứu vớt một cái bình thường sinh linh, nhưng là tại trên thực tế độ khó, lại là tối thiểu nhất đồng đẳng với đi cứu vớt một tôn tiên vương. Cơ Hoàn Vũ tùy ý bổ não một cái nội dung cốt truyện vì ngươi. Ta chinh phạt vạn cổ thiên địa, quét ngang tất cả địch thủ, rốt cục đi đến đỉnh cao nhất, trở thành hồng trần tiên. Vì ngươi, ta đánh xuyên vạn cổ thời không? Nhưng mà vào thời khắc ấy ta mới phát hiện, muốn cứu vớt ngươi, mới là bên trong ta nhân sinh gặp phải mạnh nhất tồn tại tiên vương. Tùy ý ngẫm lại, liền có thể cảm nhận được một loại hết sức ác ý. Thực sự để cho người ta cảm thấy xoắn xuýt. Cũng chỉ có dạng này mới có thể nói rõ, vì cái gì quấy nhiễu thời gian không gian khác nhau, sẽ có đáng sợ như vậy nhân quả cùng phản phệ, thậm chí là chuẩn tiên đế cùng tiên đế loại này một bước vượt qua cổ kim tương lai cường giả đều sẽ. Vì thế mất mạng dĩ thân vi chủng, người nhân tiên vương, cái này còn chơi như thế nào, vô số thời không sinh linh. Nếu là kéo đến cùng một cái thời gian điểm ra hiện, đồng loạt ra tay. Chỉ cần không có đồng dạng tầng thứ cao thủ, cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở chuẩn tiên đế công phạt. Nhưng là chuẩn tiên đế dám làm nhiễu thời không tuế nguyệt, liền có khả năng mất mạng. Vô tận sinh linh bản chất hợp nhất, tạo thành cái này một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Cộng đồng diễn dịch thời không tuế nguyệt, muốn tiến hành quấy nhiễu, làm sao có thể không nỗ lực giá cao thảm trọng cái này. Thật là một cái không đáy hố sâu. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Bất quá, dù cho là tập chúng sinh chi lực, cũng chính là đối với tiên vương hữu dụng. Dù sao đây cũng không phải là sức mạnh của bản thân, mà là tới từ ngoại giới. Muốn càng tiến một bước bước vào chuẩn tiên đế, chỉ có thể dựa vào bản thân. Thần minh cùng chân thân hợp nhất, nhảy ra cái này một mảnh chư thiên vạn giới gông cùm xiềng xích. Cái kia còn có chút xa xôi. Bây giờ ta chỉ cần vô tận niệm lực, tạm thời dùng để làm một cái chuẩn bị ở sau. Nhưng là mục đích thực sự. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ con ngươi sâu thẳm, để cho người ta khó mà phỏng đoán hắn ý nghĩ trong lòng. Thành tựu một cái bao phủ toàn bộ vũ trụ tinh thần quốc độ sao, nữ đế trầm tư thời gian ngắn ngủi. Khảm vào toàn bộ vũ trụ vạn đạo lưu truyền. Ta có thể làm được. Lật tay ở giữa. Tạo hóa ngọc điệp cùng hư thần giới tàn phiến xuất hiện ở trong tay nữ đế. Tầng một tiên quang bao phủ cái này hai kiện huyền diệu sự vật. Tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Còn mời mượn ngài trong tay càn khôn đỉnh dùng một lát. Cơ hoàn vũ nhìn về phía Oa Hoàng, đưa ra yêu cầu của mình. Oa Hoàng nhìn lấy cơ hoàn vũ, trong mắt có thâm ý. Chiếc kia mang theo hỗn độn khí đại đỉnh liền xuất hiện ở nữ đế trước người. Xem ra, người chuẩn bị rất đầy đủ. Chấm ngoặc kép, là sớm có tính toán. Vẫn là nhân thế mà biến, ta vốn đến cho rằng muốn trở thành chuẩn đế về sau mới có thể làm đến. Không nghĩ tới tìm được hai thứ đồ này. Để cho ta bớt đi không ít thời gian. Ầm ầm, thiên địa rung mạnh, nhìn chăm chú hai kiện dị bảo nữ đế xuất thủ. Cổ kim đại đạo đều ở chấn động, toàn bộ thế giới cũng không ổn định, tùy thời có thể nổ tung. Rầm rầm, trói buộc thần kim của nàng xiềng xích đang run rẩy, sau đó sụp ra, triệt để giải khai phong cấm. Nữ đế khí cơ trong cái thế giới này quét ngang, thậm chí lan tràn ra hoang cổ cấm địa. Thâm uyên chín tòa xung quanh thánh sơn đều ở chấn động, mà ngoại giới đại thiên địa đều run rẩy, đủ loại dị tượng vờn quanh, phảng phất tại cung nghênh lấy một tôn vô thượng tồn tại thức tỉnh. Toàn bộ đông hoang đại địa phía trên, vô số sinh linh đều cảm thấy một loại chí cường lực áp bách, tự thân nhục thân đều khó có thể chịu đựng, run rẩy hướng hoang cổ cấm địa phương hướng triều bái. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Uy thế như vậy, chẳng lẽ là cổ chi đại đế xuất thế sao, đầu nguồn là hoang cổ cấm địa? Chẳng lẽ hắc ám náo động muốn bộc phát sao? Ngoặc kép, đông hoang cả vùng đất sinh linh cảm thấy kinh hãi, mà ở hoang cổ cấm địa chỗ sâu bên trong tiểu thế giới. Nữ đế cũng nghiêm túc xuất thủ, đưa tay nhẹ chiêu, từ cơ hoàn vũ mi tâm tiên đài chỗ, một hơi cổ pháp bình gốm bay ra, đó là thôn thiên ma quán. Bề ngoài bao phủ tầng một ánh sáng mông lung mang. Đó là Trúc Long chuẩn đế lưu lại thủ đoạn. Giờ phút này là như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ là một đạo ánh mắt. Liền hoàn toàn tan giả trên đó giam cầm. Khiến cái này bên trong trọng khí thần linh cảm ứng được ngoại giới. Đã mất đi loại kia trói buộc. Món binh khí này uy năng hoàn toàn bộc phát. Siêu việt đế đạo. Đăng lâm tiên đạo khí cơ tại phiến thiên địa này trùng kích. Sau đó trực tiếp tan vào nữ đế thân thể, để cho nàng tại thời khắc này lộ ra cực độ cường thế cùng đáng sợ. Trong mắt của nàng bắn ra hai đạo ánh sáng kinh người mang. Cùng trước đây ôn hòa hoàn toàn khác biệt, giống như là từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Không còn im lặng, hóa thành một tôn chiến thần. Đỉnh, một tiếng quát nhẹ, càn khôn đỉnh chấn động, hoàn toàn khôi phục, cái kia hai kiện huyền diệu dị bảo bị đặt vào. Bị vô tận hỗn độn khí vờn quanh, tiến hành rèn luyện, Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.